Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 36, Thế Hòa. Một bên khác, làm địch gia gia chủ nhi tử, lại là phối dược thiên phú tốt hơn địch lệnh thu, chẳng những có tư cách đến vân gia quan sát đánh cược, càng là ngồi ở địch gia gia chủ địch tụng bồ bên người. Địch lệnh thu ở kiến thức vân hàm yên phối dược trình độ sau, liền nói rồi cùng khúc lục nguyên gần như, cha, vân gia tham gia đánh cược cái kia vân hàm yên, chính là ta nghĩ nạp vì là thứ 9 phòng tiểu thiếp người. Không nghĩ tới nàng phối dược trình độ cao như thế, địch tụng bồ trầm ngâm một chút nói, ta thấy, có điều lấy nữ tử này bày ra phối dược trình độ cùng thiên phú, vân gia chỉ sợ sẽ không lại đem đối phương làm cho ngươi tiểu thiếp. Cha, ta tự có biện pháp, không chờ một lúc ngươi đến phối hợp ta. Địch lệnh thu định liệu trước nói, thật sự, có thể đưa nàng cưới đến chúng ta địch ra đến, chính là làm cho nàng làm tiểu thiếp cũng không đều bị có thể. Có điều ngươi đến có chừng mực, tuyệt đối không thể đắc tội Kim Hằng Phong cùng với tổn hại địch ra lợi ích. Địch tụng bồ nhắc nhở, cha, ngươi yên tâm. Ta cái biện pháp này nhất định hành. Địch lệnh thu phi thường tự tin đạo, đồng thời sờ sờ trong lồng ngực một bình thuốc nói. Dịch thần ngồi ở bên dưới sàn gỗ, vẫn chú ý vân hàm yên động tác, phát hiện kỳ phối dược trình độ cũng thực không tồi. Có điều có một ít chi tiết nhỏ vấn đề, ánh mắt của hắn lại hướng khác một cái đài bằng gỗ nhìn lướt qua. Phát hiện khúc hách phát phối dược trình độ so với vân hàm yên quả nhiên muốn mạnh hơn một chút. Chủ yếu thể hiện ở kinh nghiệm cùng kiến thức phương diện. Dịch thần quyết định đem vân hàm yên chi tiết nhỏ vấn đề điểm ra đến. Để ích thanh tán phẩm chất, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Coi như cuối cùng khúc hách đi đầy chế hồi xuân hoàn. Phẩm chất cũng tiếp cận hoàn mỹ. Nhiều nhất chính là cái hòa nhau. Dịch thần dùng thần thức truyền âm, có thể không cách nào giả dạng làm thanh âm già nua. Này chủ yếu là hắn tu vi quá thấp, lại chưa từng học qua chuyên môn truyền âm phép thuật duyên cớ. Vân Hàm Yên nghe được dịch thần cùng nàng tuổi sấp xỉ âm thanh, hơi sững sờ, không nhịn được liếc dịch thần một chút, lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm phối chế ích thanh tán, đồng thời đem dịch thần nhắc tới vấn đề. Hơn nữa, cải tiến, trong lòng nàng cũng không khỏi không khâm phục dịch thần phối dược trình độ. Đúng là mắt sáng như đuốc, có thể chuẩn xác tìm tới vấn đề của nàng vị trí. Dịch thần đối với vân hàm yên năng lực lĩnh ngộ cũng là thầm khen. Nói thật, hắn năng lực lĩnh ngộ đều không có vân hàm yên cao. Hắn chỉ là đem một ít phối dược vấn đề hơi điểm ra. Vân Hàm Yên liền có thể một điểm tức thông, thậm chí học một biết mười, không tới hai nén hương thời gian. Khúc hách phát cùng Vân Hàm Yên trước hết sau sẽ thuốc phối chế thành công. Chàng đang chuẩn bị tốt sứ bàn trong, giao cho trọng tài cùng với những kia trong nghề nhân sĩ ước định. Cuối cùng thu được kết luận là, ích thanh tán cùng hồi xuân hoàn phẩm chất đều vô hạn tiếp cận hoàn mỹ. Kết quả này, để phần lớn người đều đối với Vân Hàm Yên có thể một chùm nhận thức mới. Còn nhỏ tuổi lại liền có thể có như thế cao phối dược trình độ. Có thể đem một loại tốt nhất chi thuốc phối chế đến tiếp cận hoàn mỹ. Ngoại trừ thiên phú trác tuyệt ở ngoài, càng cần phải kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức. Những này thiếu một thứ cũng không được, mấy người trong lòng không khỏi suy đoán, lẽ nào tiểu nha đầu này, kỳ thực là cái lão yêu bà không được, phẩm chất trên hai người là thế hòa, muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ có thể từ giá trị trên phán định, có điều ích thanh tán là có thể giải bách độc thần dược. Hồi xuân hoàn là chữa bệnh thuốc hay, hai người này giá trị kỳ thực xê xích không nhiều. Hơn nữa rất khó gặp, không có một tiền tài tiêu chuẩn cân nhắc, có điều này hai loại thuốc, đối với cần người tới nói, cái kia đều là thiên kim khó cầu, xuất hiện loại này không cách nào phán định kết quả. Kim Hằng Phong đương nhiên phải giúp Khúc Gia nói chuyện. Chư vị, ta cho rằng vẫn là hồi xuân hoàn giá trị muốn cao một chút. Ích Thanh Tán có thể giải bách độc, nhưng người trúng độc nào có nhiều như vậy? Lại nói bình thường độc, phổ thông thuốc giải cũng có thể giải. Cái kia hà tất dùng Ích Thanh Tán? Hồi xuân hoàn liền không giống nhau, có thể trị rất nhiều thân thể bệnh tật. Sinh bệnh người đương nhiên là phi thường thông thường. Kim đại nhân, người lời này ta Vân Nhàn có thể không ủng hộ. Ích Thanh Tán cùng hồi xuân hoàn là cùng đẳng cấp thuốc. Nếu phẩm chất như thế, cái kia giá trị cũng giống như vậy, sẽ không nhân đối mặt ít người một ít mà giảm thiểu giá trị. Lại nói này hai loại thuốc hay, căn bản không ở trên thị trường lưu thông, đều là phi thường hiếm thấy thuốc, vốn là đối mặt số ít người. Hồi xuân hoàn đại đa số người cũng mua không nổi, vì lẽ đó không tồn tại giá trị cao hơn một chút lời giải thích. Vân Nhàn nơi nào còn không nhìn ra, Kim Hằng Phong cùng Khúc Gia trong bóng tối có giao dịch. Đang khi nói chuyện tự nhiên không lại bận tâm mặt mũi của hắn. Trải qua một phen tranh luận, cuối cùng xác định song phương thế hòa, bởi vậy đến lại tiến hành một cuộc tỉ thí. Dịch Thần cũng là không cam tâm, trơ mắt nhìn đối phương đem cái kia vài cây linh thảo thu về. Trong lòng âm thầm tính toán nên làm gì chiếm được. Khúc Cổ Lôi đề nghị, nếu hồi xuân hoàn cùng Ích Thanh Tán loại này đẳng cấp thuốc, song phương dược sư cũng không thể phân ra thắng bại. Vậy chúng ta liền dùng hết khả năng, để song phương dược sư chế biến ra vượt qua loại này đẳng cấp thuốc. Đại gia cảm thấy làm sao? Kim Hằng Phong lúc này biểu thị tán thành, Vân Nhàn không chút do dự phản đối. Liền coi như bọn họ bên này trong bóng tối có Dịch Thần cái này tiên sư trợ giúp, hắn cũng không dám khẳng định Vân Hàm Yên trong thời gian ngắn có năng lực chế biến ra so với Ích Thanh Tán càng cao cấp thuốc. Đối phương Khúc Hách Phát thì lại không giống nhau, dù sao đối phương kinh nghiệm kiến thức còn phong phú hơn nhiều. Ngoại trừ số ít người tùy tùng Vân gia phản đối ở ngoài, đại đa số người đều tán thành Khúc Cổ Lôi đề nghị. Thậm chí bao gồm vẫn không nói gì Địch gia gia chủ Địch Tụng Bồ. Số ít phục tùng đa số, Vân Nhàn cũng chỉ có thể đồng ý hạ xuống. Khúc Cổ Lôi đạt đến mục đích sau, tiếp tục nói, nếu đại gia đều đồng ý, vậy ta cảm thấy phán xét thắng thua tiêu chuẩn chính là ai hoàn thành nhiều lắm, ai liền thắng. Tỉ như một phương lấy ra phương thuốc, một phương không có lấy ra phương thuốc, cũng có thể quyết định thắng thua. Dù sao song phương đều là ở thử nghiệm, không thể lại lấy lúc trước phán xét tiêu chuẩn đến phán định. Vân Nhàn vừa nghe lời này, cả giận nói, người Khúc Gia tùy tiện tìm cái ai cũng không nhận ra phương thuốc đi ra, coi như thắng sao? Đây là cái gì đạo lý? Này còn gọi làm lấy phối dược trình độ cao thấp vì là phán xét tiêu chuẩn đánh cược sao? Nếu như ngươi Vân Gia liền cái vượt qua Ích Thanh Tán phương thuốc đều không bỏ ra nổi đến, còn có mặt mũi nói mình là Yến Quốc Tam Đại Hạnh Lâm thế gia? Nếu như vậy, kịp lúc lui ra Hạnh Lâm giới đi. Khúc Cổ Lôi châm chọc nói, Vân Nhàn nhất thời bị nghẹn ở. Muốn nói Vân Gia không sẽ vượt qua Ích Thanh Tán phương thuốc, đó là đương nhiên không phải. Chỉ là nghe đồn trong Tam Đại Thánh Dược, tự tổ tiên bắt đầu liền thất truyền, bởi vì hậu nhân không có năng lực chế biến ra đến. Hắn vẫn suy đoán Tam Đại Thánh Dược phương thuốc nên ngay ở tổ phòng bảo tàng trong. Tại hạ cũng đồng ý Khúc tiền bối quan điểm, ai làm được nhiều ai coi như thắng. Cao nhất so với tiêu chuẩn chính là lấy ra thành thuốc đến. Mặc kệ là tại chỗ phối chế hay là đi mua đi mượn, chỉ cần có thể lấy ra coi như thắng. Khúc tiền bối ta này lời nói đúng không? Địch Lệnh Thu đứng lên đến bái mọi người vừa chắp tay, sau đó cung kính nói, nhìn thấy Địch gia người cũng tán thành lời của mình, Khúc Cổ Lôi nơi nào sẽ đi phản đối. So với hắn nói phương pháp còn muốn thuận tiện, bởi vì Khúc gia đã sớm được một phương thuốc, Trải qua nhiều năm cải tiến, rốt cục chế biến ra một loại thuốc chữa thương, đẳng cấp so với hồi xuân hoàn còn cao một chút. Cái này cũng là lôi kéo Nguyên Phong quận vương phủ thẻ đánh bạc một trong. Trên người hắn thì có loại này thuốc chữa thương thành thuốc. Hắn tin tưởng Vân gia muốn thật sẽ vượt qua hồi xuân hoàn loại này đẳng cấp thuốc. Đã sớm lấy ra cùng bọn họ tranh đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.